Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Chương 3: Ông lão bán rắn. Hai đêm sau đó, trời mưa liên tiếp. Phần vì trời mưa, không mấy người đi chợ. Phần vì có lệnh của thôn bộ Diệt Minh cấm họp chợ đêm để phòng bọn Diệt Giang trà trộn vào xã không kiểm tra được, nên xóm chợ ngã ba kinh vào lúc vừa quá đỏ đèn đã trở nên buồn thiểu buồn thiêu. Chỉ còn quán cà phê dưới tàn cây bả đậu. Mấy tiệm hủ tiếu của người Hoa Kiều ở chỗ dãy phố ngói nằm bên trong chợ ngó ra kinh và quán dì Tư Béo là có ánh đèn, lác đác bóng người lui tới. Chợ chỉ đông ban ngày, nhưng người cũng chỉ nhóm họp lưa thưa, nhiều gia đình đã rục rịch tản cư xuống Thới Bình. Mấy hôm trước, những lúc trời im gió, dừng ở bờ kinh có thể nghe tiếng trầm trầm của súng đại bác bắn từ xa. Sáng nay, nhiều người còn nghe cả tiếng súng đại liên của tàu giặc ở hướng ngã năm. Dì Tư Béo đóng cửa quán, nghỉ một ngày để thu vén công nợ, đi đòi các món tiền rượu chiệu của người quanh xóm. Buổi trưa rảnh rỗi, tôi cũng mò vào chợ chơi, nghe ngóng tình hình. Phòng thông tin trước kia là nơi tụ họp đông người nhất, vậy mà hôm nay cũng chẳng có mấy người vào xem tin tức, bởi vì toàn những tin tức cũ. Một đôi dòng tin mới, viết tay dán dội lên đó thì cũng chẳng hơn gì sự hiểu biết của mọi người. Chẳng đáng lưu ý và hấp dẫn bằng những tin đồn nhảm vô căn cứ, thậm chí nhiều khi còn vô lý nữa kìa. Lực lượng phòng thủ của ta thế nào? Ngày mai rồi sẽ ra sao? Phần đông người ta đến đó để tự đặt ra những câu hỏi và tự nghĩ ra những câu trả lời. Bọn con gái bưng cả những rổ quả mắng cầu xiêm, giác cả những bó mía vào đựng trong phòng thông tin đi ngồi bán. Chúng nó chơi đánh chuyền chuyền hoặc tróc mía xả bừa bãi, la hét, cãi nhau ỏm tỏi mà cũng chẳng ai rầy la gì. Tôi ngán ngẩm quá, bỏ phòng thông tin lững thững đi dọc ra bờ kinh. Chợt thấy lão Ba Ngù đứng dưới gốc cây bả đậu to nhất ở gần mé nước, tôi bèn men đến. Bác về từ bao giờ? Tôi hỏi cho có hỏi, chứ đã nghe dì Tư Béo nói đêm qua với con mụ vợ Tư Mắm rằng lão về từ chiều. Về từ lúc về. Lão cười khà khà, giọng đã có chén. Còn mày, bà chủ của mày bữa nay đi đâu mà xúc xiền, dạo chơi vậy? Bà đi đòi nợ, đâu như tối mới về. Vô nhà lão đi, ăn thịt rắn một bữa chơi nha. Rắn ở đâu mà ăn? Bác bắt được rắn hả? Tôi hỏi vậy, chứ nghe nói thịt rắn là tôi đã lạnh xương sống rồi. Rắn kia chứ đâu mày. Lão vỗ một cái vào lưng tôi, trỏ ra kinh. Ghe chở rắn dưới U Minh vừa lên á. Tôi trông theo ngón tay lão chỉ, một chiếc thuyền nhỏ, mui lá, đang đè sóng trễ vào bờ. Trước mũi thuyền, một thằng bé chặt 14-15 tuổi, mặc quần đùi, cởi trần đứng dúng hai chân, hai tay cầm cây sào dài chống xuống nước. Bên chân thằng bé có con chó săn, sắc lông màu tro, đang chồm lên chồm xuống, đuôi ngoắt qua ngoắt lại, hóng mẫm lên bờ. Đằng sau lái, một ông cụ già cao to dạm dở, chích khăn đầu rìu màu đỏ, áo bà ba đen thả cúc và áo bay phần phật, đang nghiêng người quạt mái chèo đưa thuyền cập bến. Bủ rắn ăn được hả? Tôi hỏi lão Ba Ngù. Trời ơi, cái thằng này ná quá, chưa ăn bao giờ hả con? Thịt rắn ngon bổ số 1 á. Con nít ở đây nếm mùi thịt rắn từ hồi còn trong bụng mẹ. Con chưa ăn lần nào hết. Ngon, ngon lắm. Rắn hổ đất mà nấu cháo đậu xanh nước cốt dừa thì phải biết nha. Già 70 tuổi ăn món đó vô thấy trẻ tráng ra như con trai 17 vậy đó. Sơ xài thì rắn nhóc rắn bông súng ướp xì dầu, cặp gấp nguyên cả con mà nước. Bẻ từng khúc cầm tay xé ra chấm muối ớt nhậu, thịt ngọt không gì bằng. Cậu kỳ chút thì rắn hổ đất, mèo môn, chân thuốc bắc, gọi là lông hổ hội. Thường thường thì hoặc băm xào xả ớt, hay nấu cà ri nước dừa. Ôi, khói cách ăn. Nhưng mà về thì về cũng không bằng nấu cháo. Món phổ thông nhất mà, vừa bổ vừa mát. Nướng thì còn thơm, chứ nấu cháo bộ không tanh hả bác? Ăn vô mới biết, thịt rắn thơm như thịt gà, giòn dai, không có bở như thịt gà đâu. Có phải nấu xuống đâu mà tanh. Này nha, làm lông xong, chặt khúc, thả vô nồi cháo luộc mấy nước ngọt, rồi mình gấp ra, rồi mình xé nhỏ ra, băm nhỏ ướp hành tỏi, hạt tiêu, nước mắm, rồi mình bắt chảo mở cho sôi, lên, thả tỏi vào, đó. Bây giờ nè, mình mới xào hắn ta nha. Xong á, mình mới múc cháo ra tô, rồi mình xúc hắn ra, mình cho vào cháo khoăn khoăn mấy cái, rồi mình rắc thêm ít hạt tiêu. Trời ơi, mày sẽ biết thôi, ghé cặp bờ rồi kìa con, mau. Ra xem rắn tụi mày ơi. Một giọng trẻ con bỗng hô quán lên. Tôi nghe tiếng quen quen, quay lại đã thấy thằng bé lùng lùng béo ụt ịch đang dắt một đám trẻ con chạy băng qua sân chợ, lao xuống bến. Chào ông bạn già, có con rắn hổ nào không? Lão Ba Ngù giãy tay hỏi. Ông cụ già chích khăn đầu triều màu đỏ đã đứng trước mũi thuyền, nghe hỏi ông liền đáp giọng sang sảng. Kỳ này không có, toàn rắn rằn ri cốc, rằn ri cá không hả? Nhưng mà được cái rắn béo lắm. Đáp xong, ông kêu thằng bé cầm sào ban nãy. Cõi cò, lấy cái vỏ bự ra cho tía. Thằng bé chui vô mui, đẩy hai cái vỏ tre ra khoang trước ông già, tặng hắn một tiếng, xắn tay áo, hé sạp thuyền bỏ tay trần vào khoắng. Bọn trẻ nhỏ tức thời kêu lên. Ê ui! Và xô nhau lùi lại, vừa lùi vừa trên nhau ngỗng cổ nhòm tới. Ông cụ già thông thả lôi từ trong khoang ra từng con rắn một, bỏ vào vỏ. Con nào con nấy to cả bắp tay ông. Có một con rắn gì to như bắp chân người lớn, nó cứ rút vào khoang, khiến ông phải khom lưng thò tay vào, nắm cổ nó trì một lúc mới kéo ra được. Ông già có bồ tụi bay ơi! Trời, có con rắn quấn cánh tay của ổng kìa! Ê, coi chừng nó cắn nữa không? Rắn người ta khâu miệng hết rồi, cắn quá vậy? Bọn trẻ nhỏ chồm lên chồm xuống theo từng động tác cánh tay lôi của ông cụ già. Có đứa bị bõm lội xuống nước ngập ngang đầu gối, đứng ngó vào trong. Có đứa mặt tái xanh tái xám vì sợ, nhưng vẫn thích xem, cứ nhấp nhai nhấp nhổm dẫm bùn sùng sục ở chỗ mé nước. Khi ông già bậm môi nâng cái giỏ nặng trịch vác lên vai, thì con chó săn lập tức phóng một cái nhảy lên bờ. Bọn trẻ con chạy dạt ra hai bên, làm nước bắn tung tóe. Ông già lần lượt vác cả hai cái giỏ to tướng lên bến, đặt xuống gốc một cây bá đậu. Những người mua đã trực sẵn chung quanh. Ai trỏ con rắn nào, ông già thò tay vào giỏ bắt ra con rắn đó. Nói bao nhiêu tiền, họ trả bấy nhiêu, không kỳ kèo ngã giá như kiểu người ở các chợ tỉnh. Mỗi con rắn bán xong được siết chặt cổ bằng một sợi lạc và trao cho người mua xách về. Lão Ba Ngù chọn mãi mới mua được một con ưng ý. Chao ôi, năm con rắn mà kinh, bụng dẹt to cả bắp dế, không dài lắm, non mét rưỡi thôi, mà cái đầu thì bé như một quả bàn khô. Lão hất con rắn nằm dắt ra sau gáy, một tay bốc ngang cổ, một tay nắm gần chót đuôi đưa tới trước. Con rắn gồng mình nổi dậy lên chôm chớm như gai mít, sống lưng uốn qua uốn lại trên vai Lão Ba Ngù, khiến tôi phát khiếp. Đi, theo bác về nhà làm bữa cháo cho biết. Lão nhướng mắt bảo tôi. Để lúc khác đi bác, bữa nay con bận coi quán cho dì Tư. Tôi kiếm cớ thoái thác. Mày coi cái chợ thì có coi quán mẹ gì. Thôi, không thích ăn thì thôi, không ai ép. Lão bước đi mấy bước, còn quay lại nhìn tôi, cười khà khà. Chỉ lo chừng mày quen mùi rồi, không đợi mời, mày cũng xách tô xách đũa chạy tới à. Tôi trở về quán, nuốt vội ba hộp cơm nguội, xem chừng cốc bát đĩa có suy chuyển món nào không, rồi quơ cái áo vét tông khoác vào người, đóng cửa quay ra chợ. Trời đã xế, mặt trời đã xuống ngang ngọn cây tràm bên kia bờ kinh. Ông cụ già bán rắn vẫn còn ngồi dưới gốc cây bả đậu. Tán lá xanh ngã bóng đen trên mặt đất. Bọn con nít ban sáng bây giờ cũng không thiếu mặt đứa nào. Đâu như còn có thêm mấy thằng mới tới. Chúng chen nhau ngồi trước hai giỏ rắn, mặt mày nhem nhuốc, đỏ lơ, đỏ lửng vì bêu nắng, vì mồ hôi và bụi bặm. Đứa thì khoanh tay lên gối, dán mắt vào những con vật bò sát kinh tởm đang ló đầu ra mắt giỏ. Đứa thì cãi nhau, tiếng nói cười chí chóe. Ông cụ già vẫn ngồi đó, tay chậm rãi nhồi thuốc lá vào nỏ tẩu, cán tẩu vừa dài vừa quăng queo trông rất lạ. Gương mặt ông khoáng đạt, rất dễ mến. Làn da rám nắng hung hung màu đất thó vẫn còn căng ra như da mặt người trẻ, chỉ đôi khóe mắt và trên dần trán cao là có xếp mấy đường nhăn. Râu ông không dày lắm, nhưng chắc như rễ tre và đen nhánh. Đôi mắt to, sáng quắc, núp dưới cặp chân mày rậm đen. Khi ông cắn tẩu thuốc vào mồm, môi dưới hơi trễ ra, méo xệch một bên vì khối nặng của cái tẩu hình thù kỳ dị và hơi to quá cỡ, thì ông trông như có vẻ dữ tợn. Tôi ngồi sát vào gốc cây, bên ông cụ già lực lưỡng ấy. Bộ quần áo bà ba đen đã bạc thích vì giải dầu nắng mưa sương gió của ông, còn mang nguyên mùi hăng hăng của lá cỏ cây rừng tận những vùng đất hoang sơ và mùi khói nồng lửa bếp trong chiếc thuyền con lưu động. Thấy tôi mới tới, thằng bé lùng lùng béo ộp ịch hất hàm nháy mắt tôi rồi ngó vào vỏ rắn. Sợ không? Tôi cười, không đáp. Nó sợ thì nó chê mình nhát, mà nói không thì không đúng. Ê, nó sợ rồi kìa tụi bay! Một đứa lập tức kêu lên. Hình như ông cụ già không biết có đám trẻ nhỏ ngồi chung quanh, đôi mắt to, đen nhánh, đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mặt, không biết ông đang nghĩ điều chi. Bọn trẻ nhỏ thấy ông dễ dãi, không rầy la gì, và nhân có tôi mới tới, chúng muốn tỏ ra bạo dạn hơn nên càng nghịch tợn. Chúng nheo mắt, thè lưỡi, có đứa còn giả vờ toan thò tay vào giỏ, lôi rắn ra để ném vào tôi. Mỗi lần có đứa trẻ nào nhích lại gần giỏ rắn, thì con chó săn nằm bên chân chủ lại nhổm dậy, dương cổ ra nhe răng gừ gừ, mấy tiếng. Rắn quấn nhau trong giỏ nằm im, nhưng nghe tiếng chó gừ, những con rắn đang ló đầu ra mắt giỏ vội giật mình trục vào, uốn éo cựa quậy, làm cho rắn lớn rắn bé trong giỏ chuyển lung tung. Mấy đứa lì lợm nhất, cởi trần truồng ngồi chầu hẩu, gần bên giỏ rắn, liền coi chân bật ngửa ra sau, chúng nó cười hí hí một cách khoái trá. Nhưng cũng có đứa ngồi ở xa hơn lại méo máu muốn khóc. Thằng bé lùm lùm, béo ụt ịt, cầm cái que nhổm tới nhổm lui, quơ quơ ra bộ sắp chọc vào giỏ. Con chó săn lại dương cổ ra gừ gừ mấy tiếng. Lác đác có vài chiếc xuồng cập bến, hoặc buổi chợ chiều. Năm ba người đàn ông cởi trần, áo dắt dai từ trong dãy tiệm đi men ra, dừng lại dưới bóng cây bóng mát. Trời oi quá, chiều rồi mà nắng vẫn chói chang, không một làn gió động. Những chiếc lá bả đậu như dán chặt trên nền trời. Tôi ngửa cổ nhìn lên đến mờ mắt, vẫn không tìm ra một chót lá nào nhúc nhích. Tào bái bà con ơi! Một người đàn ông bỗng hốt hoảng kêu lên, nhón nhắc ngóng chung quanh. Im, để nghe coi thử. Im nghe. Mọi người nín lặng. Ông già bán rắn nhấc cái tẩu thuốc ra khỏi miệng, ngó xuống chân, cười mỉm mỉm. Tiếng du du của một con ong bầu đít vàng bay trong dòm nhánh lá rậm rịch, nghe hệt tiếng máy bay. Mồ tổ cha con ông, làm người ta giật mình nè. Người đàn ông kêu lên ban nãy, nhăn nhó nói một câu chữa thẹn. Từ hướng biển đông dậy lên những tiếng ầm ầm nối nhau, nghe rung rinh cả chân trời. Chắc là tạo giặc bà con ơi! Y như máy bay ném bom đó chứ. Mình nghe giống tiếng sấm. Im để nghe, làm gì mà hòa lên như giặc tới vậy? Mấy người đàn ông cãi nhau một chốc, rồi kẻ ngồi xuống gốc cây cầm áo quạt phe phẩy, người đi tới đi lui trong bóng râm hừng hực hơi bóng từ mặt đất xông lên, lặng lẽ không nói gì nữa. Thằng bé lùn béo ụt ịt bỗng nhổm dậy. Tào giặc các chú ơi, nghe ầy ầy đó. Đồ con nít, đừng nói bậy. Bộ mày ở ngoài vô sao mà mày nói đó là tào? Người đàn ông tóc chôm chởm như gai trừng mắt quát. Rầm rầm rầm, bốn tiếng nổ bất thần nghe điếc tai, những tiếng nổ chát ốc, trền trền như tiếng súng đại bác, gần lắm. Đám con nít thét lên, cắm cổ chạy túa đi. Mấy người đàn ông kia, có người cũng quýnh quán toan chạy, nhưng cũng có người vẫn đứng yên nghe ngóng. Tôi nghe tiếng súng tiếng bom từ mấy tháng nay, nên chỉ con người thụp xuống. Khi dứt tiếng nổ, tôi liền đứng lên quan sát chung quanh. Nếu đó là súng giặc bắn vào, thì cũng phải trầm tĩnh xem chúng tới từ hướng nào, rồi hắn chạy tránh chứ. Dưới kinh, thuyền xuồng tranh nhau tách bến, dầm chèo da khua lộp cộp, một vài chiếc tam bản nhẹ hai chèo đã rời đi xa lắc. Ông cụ già bán rắn vẫn ngồi đó, phì phèo tẩu thuốc lá, mặt bình thản như không. Ông cụ đưa mắt nhìn lên nền trời, rồi hỏi tôi. Con về nhà hả? Nhà con gần đây, đó, chỗ cái quán đó đó. Tôi đáp, giọng vui vui, bụng có hơi rạo rực một chút, vì thấy ông già chú ý tới mình. Ông cụ già thong thả đứng dậy, búng tay cái bốc. Con chó săn dây dãy đuôi, chộm hai chân trước lên sủ quang quang, chụp lao đi như một mũi tên. Một lúc sau, con chó quay về, dắt theo thằng bé cầm sào chống trước mũi thuyền ban sáng. Tìm được chú Võ Tòng không? Ông già hỏi. Người ta bảo chú đi rồi, đêm qua trời mưa, có con beo và bắt gà dưới sớm sậy, chú võ tòng trình bắn được. Đâu như chú chở con beo ra bán ngoài ngã bảy. Tôi đã toan về, nhưng nghe thằng bé nói vậy, bèn dừng nán lại, nghe hai cha con trò chuyện. Con à, khiêng chỏ xuống ghe đi con. Không bán nữa hả tía? Thôi, khiêng mau. Tây tới gần rồi hả tía? Tây đâu mà tây, dòng sắp tới rồi, dòng lớn lắm rồi. Lúc nãy có tiếng sét nổ trên không, kinh quá hả tía ha? Ờ, à, mau mau lên con. Lúc bấy giờ, gió bắt đầu thổi rao rao, nghe mát mát. Con chó săn đã phóng xuống thuyền, đứng sau lái ngốc mỏm lên nhìn trời. Cha con ông cụ bán trắng vừa kịp khiêng hai chiếc giỏ xuống thuyền, thì cơn giông ùn ùn thốc tới, mây ở đây từ dưới rừng xa. Lúc nãy còn không trông thấy, giờ đã đùng lên đen sì như núi, bao trùm gần kín khắp bầu trời. Từng cuộn mây khói đen là lạ hạ thấp xuống mặt kinh, làm tối sầm những ngọn sóng đang bắt đầu gào thét, chồm chồm tung bọt trắng xóa. Từng đàn cò bay dụng dục theo mây, ngửa mặt trông theo gần như không trông kịp. Xóm chợ ngã ba kinh dường như bé lại, thu mình cúi rạp xuống mặt đất. Mấy chiếc xuồng ba lá, mấy chiếc tam bản của người trên phố buộc dưới chân cầu trồi lên hợp xuống theo lượng sóng nhào, dựng mũi ngốc lên như ngựa muốn bứt dây cương. Chiếc thuyền chở rắn của cha con ông già đã chèo dạt sang bên bờ kia, xuôi xuống một quãng xa, lắc lư chui vào một con kênh nhỏ. Hai bên bờ mọc chen chúc những cây tràm vỏ trắng, cành lá rậm rạp. Tôi toan chạy đi thì chợt thấy dưới gốc cây bả đậu có một chiếc túi da beo. Thôi, đúng là của ông già bỏ quên đây rồi. Tôi chộp lấy, cắm cổ phóng theo bờ kinh, vừa hú vừa ngoắt sang bên kia bờ kinh. Không ai nghe tiếng tôi hú gọi. Gió thổi ầm ầm ù ù như có hàng ngàn chiếc khối xe lúa khổng lồ đang quay thẳng cánh trên trời. Bờ kinh chỗ tôi đứng trống quết trống quát, không một lùm cây bụi cỏ. Nhiều lúc tôi có cảm giác như gió sắp nhấc bổng tôi lên, thổi tung đi. Dãy phố ngó ra mặt kênh chuyển mình nghe răng rắc, cột gỗ hàng hiên lay lay như đưa theo một chiếc võng vô hình. Ngói bị cuốn tung lên, bay khua lãng cảng trên nóc nhà mà nghe đến phát sợ. Không về đến quán kịp nữa rồi, tôi vừa thở vừa khom người chạy vào cái miếu cô hồn nằm xê xế phía dưới chợ, chỗ cây đa cổ thụ cành lá rậm xùm xòa đang quằn lên giật xuống như sóng. Trời đất mỗi lúc một tối sầm lại, vũ trụ quay cuồng trong cơn gió mãnh liệt. Những tia chớp xé rạch bầu trời đen kịch, phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa chung quanh ngôi miếu. Tôi thu người lại như một con trúc, ngồi sát vào chân bệ thờ. Tường miếu xây bằng đá tổ ong, mái lợp ngói trát giữa rất chắc, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy không an toàn chút nào. Chà, giữa lúc trời sét mà lại dại dột tìm chỗ trú ẩn ngay dưới một gốc cây to. Tôi vốn ghét những chuyện quan đường quái đản, không bao giờ tin rằng có ma quỷ, nhưng không hiểu sao trong giờ phút này bỗng thấy trong người rờn rợn. Pho tượng ông Tiêu mặt dằn dện, đầu mọc ba cái sừng, chiếc lưỡi thè dài quá rốn, đứng ngay trên đầu tôi. Mỗi lần trời chớp, tôi đều ngửa mặt nhìn lên pho tượng với một nỗi lo sợ và tò mò không cưỡng được. Tôi tặng hắn một tiếng rõ to, phủi đít đứng dậy bước ra ngồi ngay ở cửa miếu. Một vài hạt mưa bay chéo hắt vào mặt tôi lạnh buốt như nước đá. Bầy kiến đất bò ra bò vào cạnh chân tôi, chúng quơ râu trò chuyện với nhau một cách bình thản, lại còn rủ nhau lũ lượt bò ra ngoài thềm miếu nữa chứ, không cuống cuồng chạy rút vào như tôi những khi trời sắp mưa to. Cái túi da beo đựng vật gì hơi nặng thì phải, hình như một con dao, bởi cái sừng ló ra ngoài cồm cộm thúc vào hông tôi. Thử mở ra coi cái gì bên trong. Tôi vừa nghĩ vậy, bỗng nghe từ lòng mình văng vẳng có tiếng bảo: đừng động chạm đến của cải của người ta, tò mò vậy không tốt đâu. Tôi ngồi im một lúc, bàn tay ngứa ngáy không chịu yên, lại nắn nắn cái túi. Bây giờ tôi lại nghe tiếng văng vẳng ban nãy cùng phụ họa theo ý nghĩ của tôi. Xem chút thôi mà, giả chăng mình có ý định lấy gì trong túi này đâu. Thế là cái túi da beo mà tôi đã nhét nửa trong nửa ngoài vào túi áo vét tông, từ nãy giờ còn nằm yên, đã bị bàn tay tôi lôi phăng ra tức khắc. À, cái dao găm. Tôi chợt kêu khe khẽ và từ từ rút lưỡi dao ra khỏi chiếc da bao láng bóng vì đẫm mồ hôi người lâu năm. Ánh thép xanh xanh của lưỡi dao sắc như nước lóa lên mỗi lần trời chớp. Con dao bằng sừng, nằm khâu đồng vỏ có chạm quai văn rất đẹp, cán bằng sừng dị như sừng nai. Còn những gì khác nữa trong cái túi bí ẩn này, đằng nào mình cũng mở ra rồi, xem một chút thì có làm sao. Sự tò mò náo nức càng thôi thúc tôi hăm hở lật ra. Đây là một gói lưỡi câu đủ cỡ, 12 chiếc cả thảy, gói trong một mảnh giấy đầu cỡ bàn tay, một cục đá và một miếng thép dàn dẹt to và dài hơn mặt bao diêm. Đây nữa là một gói thuốc. Thuốc gì mà dẻo quánh, xinh xỉn vàng, mùi hăng hắc, đưa lên mũi ngửi đã thấy buồn nôn. Tôi bỏ lại vào túi da beo tất cả các thứ linh tinh ấy, chỉ trừ cái dao găm. Tôi thắt miệng túi thật chặt bằng sợi dây gân khô quắt và trơn tuột. Cầm chặt cán dao trong tay, tôi bỗng thấy người mình như cao lớn hẳn lên, dường như sức khỏe tăng lên vạn bội. Tôi nghe mạch máu chạy râm ran trong những đầu ngón tay. Trời chớp nhoang nhoáng, tôi thong thả đứng dậy rồi bất thần quẩy phát lại, trần trừng nhìn vào ngôi miếu. Pho tượng kinh khủng vẫn lặng lẽ đứng trên bệ thờ, thè chiếc lưỡi dài màu máu xuống trốn. Bốn chiếc răng nanh trắng lòa nhe ra như cười. Một lúc sau, gió dụi dần rồi tắt hẳn. Trên ngọn đa tối sầm mà cơn gió cuồng vừa gào rú ghê người ban nãy, mấy con chim chào màu xôn xao truyền cành nhảy nhót, hót líu lo. Nắng vàng màu da chanh phủ lên cây cỏ một thứ ánh sáng dịu mắt, trong suốt và lung linh dường như có thể sợ được. Tôi trở ra bờ kinh, đi dọc dài theo bến một lúc, hy vọng sẽ gặp lại chiếc thuyền con của ông cụ già bán rắn. Nhưng ngóng hoài mà vẫn không thấy tâm dạng chiếc thuyền và cha con ông già đâu cả. Nhìn về nơi tít tắp, chỉ thấy ánh sáng phản quang của ráng chiều sắp tắt từ mặt nước dòng kinh hắt lên những lùm bụi ven bờ. Sực nhớ rằng dì Tư Béo sắp về, tôi bèn gấp buộc trở lại quán để lo bữa cơm chiều.